Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1549, cung nghênh thái thượng trưởng lão. Chương 1545, cung nghênh thái thượng trưởng lão. Lúc này, toàn bộ Di Động Đại Tông đều lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn muốn ý đồ tìm kiếm sinh cơ, nhưng không có biện pháp. Bàn tay lớn kia như là thương khung đỉnh chóp, chấn áp mà xuống, trời sập, chính là bọn hắn nhất trực quan cảm giác. Lúc đầu bọn hắn chỉ có thể chờ đợi sau cùng hủy diệt. Nhưng mà, đột nhiên một câu truyền khắp toàn bộ tông môn, mời thái thượng trưởng lão. Nghe được câu này trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ. Mời thái thượng trưởng lão có làm được cái gì? Thái thượng trưởng lão yếu như vậy, tới đây không phải liền là có một nơi tốt hóng mát sao? Hắn như thế nào chống đỡ được cái này trời nghiêng? Nhưng là vẫn có người tiến về phía sau núi. Thần Ngao trực tiếp thông chi thái thượng trưởng lão, mà tại hậu sơn Khổ Ngọ Thường trực tiếp mộng. Hắn hôm nay thần sắc cũng không biểu lộ quá nhiều, vẫn là mặt âm trầm. Hắn nhìn lên bầu trời đại thủ, trong lòng có một loại chưa bao giờ có cảm giác cường đại như thế khí tức. Vị kia Nam Cực Tiên Quân không kịp mảy may, Di Động Đại Tông giữ nhiều lành ít, mà nghe được Thần Ngao nói hy vọng hắn có thể xuất thủ. Như thế nào xuất thủ? Mình bất quá là tới đây tu dưỡng. Bao nhiêu người thấy ngứa mắt hắn, vì không quay về, mới kiên trì đợi thôi. Thái thượng trưởng lão cũng không phải là thực lực, chỉ là trùng hợp thôi. Bất quá, để cho mình cái thứ nhất đi lên, cũng không gì đáng trách. Tóm lại là Tiểu Ly sư phụ, Chân Chân sư công, dẫn đầu nhận lãnh cái chết mà thôi. Cũng không phải là việc khó. Nghĩ như vậy, Khổ Ngọ Thường trong lòng liền có quyết đoán. Hắn chậm rãi đứng dậy, một bước đạp về chân trời, vốn cho rằng là bình thường buổi chiều nhỏ hơi thở, chưa thể nghĩ đến là trước khi chết an ổn. Cũng được, cũng được, cả đời này, sống không tính đặc sắc, cũng là không tính quá mức bình thường. Bao quát hết thảy kiến thức cũng đều kiến thức, sinh thời, còn thành công bước vào cảnh giới tiên nhân giới, chết cũng không tiếc. Người nào có cái gì chỗ tốt đều chiếm. Giờ khắc này, Di Động Đại Tông tất cả mọi người đều nhìn thấy Khổ Ngọ Thường phóng lên tận trời. Thần sắc hắn âm trầm, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Nam Cực Tiên Quân nhìn thấy đối phương phóng lên tận trời, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hơi xúc động. Làm gì sớm chịu chết đâu. Chỉ là rất nhanh, hắn liền con ngươi co rụt lại. Một mặt rung động, khó có thể tin, không chỉ là hắn, Thượng Quan Thanh Tố, cùng rất nhiều Di Động Đại Tông cường giả, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem hết thảy. Bọn hắn nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão phóng tới kia to lớn vô cùng đại thủ. Tại sắp đến gần trong nháy mắt, bàn tay lớn kia dừng lại, sau đó chẳng biết tại sao đại thủ thế mà không còn rơi xuống. Thậm chí xuất hiện rung động. Lúc này bọn hắn nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão tiếp tục hướng bên trên. Rất nhanh, bọn hắn cảm giác chưa bao giờ có như vậy rung động. Theo Thái Thượng Trưởng Lão xông lên trời, con kia có thể lấy hủy diệt hết thảy đại thủ thế mà lui về sau, một tay đỡ trời nghiêng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Di Động Đại Tông tất cả mọi người đều vô ý thức đứng lên. Bọn hắn nhìn hướng trời cao cái thân ảnh kia trong lòng không hiểu hào tình vạn trượng. Thậm chí hận không thể trở thành Thái Thượng Trưởng Lão, phóng tới bàn tay lớn kia. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão nhanh chóng tới gần đại thủ, trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Nhưng mà, tại Thái Thượng Trưởng Lão đụng vào đại thủ trong nháy mắt, ầm ầm, nguyên bản đủ để hủy diệt hết thảy đại thủ, ầm mang vỡ vụn, hóa thành vô số tinh quang bắt đầu rơi xuống rơi. Chỉ có kia đạo lãnh tuấn không khỏi nam tử, đứng lơ lửng trên không. Hắn trầm mặc, bóng lưng của hắn đủ để cho tất cả mọi người nghĩ đến nơi đây nhất là ầm ầm sóng dậy ngôn ngữ. Đỉnh thiên lập địa, một tay đỡ trời nghiêng, rung động mọi người phát hiện vỡ vụt ánh sáng. Tựa hồ, chính hướng bọn hắn bên này mà tới. Sau đó, ầm ầm, ầm ầm, ánh sáng rơi trên di động đại tông, mang đến khổng lồ xung kích. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tu vi đều không thể ngăn cản. Nam Cực Tiên Quân coi là cái này ánh sáng mình đầy đủ ứng đối. Trước đó loại kia mênh mông lực lượng đã biến mất, nhưng vào lúc này ánh sáng rơi vào trên người hắn. Trong chốc lát, ánh sáng nghiền nát hắn hết thảy phòng hộ, phá vỡ tiên đình trật tự, cuối cùng rơi ở trên người hắn. Nam Cực Tiên Quân bị đánh bay ra ngoài, cả người phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. Giờ khắc này hắn lại một lần thấy được kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Y nguyên đứng ở trên không bên trong. Bỗng nhiên, Nam Cực Tiên Quân nhớ tới trước đó tới trò chuyện, thậm chí còn dám phóng thích uy áp. Bây giờ nghĩ đến, mình có thể một mực còn sống, quả nhiên là kỳ tích. Lúc này ánh sáng một mực rơi xuống, Tiểu Ly bọn hắn ôm đầu tránh né. Sai, thật sai, Tiểu Ly cũng không dám nữa. Tiểu Ly bên cạnh tránh né bên cạnh gọi, Tiểu Uông cũng là ôm đầu ô ô kêu, không dám có chút động tác. Chân chân lôi kéo Tiểu Ly trốn đến dưới bàn, có chút hiếu kỳ hỏi một câu, Tiểu Ly tỷ ngươi sai cái nào rồi? Ta không biết à, nhưng là trước nhận lầm chuẩn không sai. Sư phụ, sư huynh thuyết giáo thời điểm, nhận lầm liền sẽ không bị trừng phạt. Tiểu Ly mở miệng nói ra, chân chân trầm mặc, lần sau cha mẹ đi tìm đến thời điểm, mình cũng nhận cái sai liền tốt, hẳn là sẽ không bị đánh. Cuối cùng hết thảy biến mất. Di động đại tông mặc dù tiếp nhận công kích, nhưng chỉ là mặt ngoài, tông môn vẫn còn ở đó. Bầu trời không có sập khổ ngọ thường đứng tại trời cao. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, hắn không thể nào hiểu được, vừa mới bàn tay lớn kia tại sao lại biết đột nhiên lui lại, sau đó càng trực tiếp biến mất, không phù hợp lẽ thường. Cuối cùng hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, gần nhất gặp phải sự tình đều có chút ly kỳ, không cần quá truy đến cùng. Tóm lại hôm nay trốn khỏi một kiếp, ngày mai liền rời đi à, nơi đây không phải nơi ở lâu. Còn Tiểu Ly bọn hắn, đồ tôn chỉ có đồ tôn phúc, nhiều năm như vậy bọn hắn đều bình yên vô sự, tự nhiên có mình sinh tồn chi đạo, mình không cần thiết đi thay đổi, ngược lại để bọn hắn không thích ứng, dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Đến mức hôm nay loại nguy hiểm này, vậy liền không thể nào hiểu được, cũng không cần thiết truy đến cùng. Nơi này người tiếp xúc đồ vật quá mức huyền ảo, hắn bất quá một cái nhân tiên, tự nhiên không cách nào hoàn toàn lý giải. Nghĩ như vậy, hắn liền muốn về phía sau núi, chỉ là vừa quay đầu, phát hiện phía dưới chẳng biết lúc nào đứng đầy di động đại tông đệ tử. Tại hắn quay đầu lúc, tất cả mọi người cung kính khom mình hành lễ, thanh âm điếc tai nhức óc truyền khắp tứ phương, cung nghênh thái thượng trưởng lão. Một nháy mắt, Khổ Ngọ Thường ngây ngẩn cả người, phát sinh chuyện gì rồi? Không hiểu, cảm giác áp lực có chút lớn, tựa hồ bọn hắn chờ mong sai cái gì. Trong mắt càng có một ít cuồng nhiệt, quả nhiên nơi này không phải nơi ở lâu, phải nhanh một chút rời đi, nếu không nhất định cho mình rước lấy mầm tai vạ. Mình bao nhiêu cân lượng vẫn là biết được, những người này cung kính tuyệt không bình thường, thực lực của mình không xứng với có bực này cung kính, thậm chí để người như có gai ở sau lưng, mỗi tiếng nói cử động đều bị hạn chế, hơi không cẩn thận liền có lớn lao phiền phức. Mà tại trên bầu trời, Giang Hạo thu hồi ấn xuống tay, có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm phía dưới. Lần này tới vốn là vì kết quả di động đại tông, Tiểu Ly cũng tốt, con thỏ cũng được, Chân Chân cùng Tiểu Uông đều không dùng, đều đem tiếp nhận mình một trưởng này, để di động đại tông vỡ vụn trùng kiến là chuyện tất nhiên. Đến mức pho tượng cũng là không cần phá hư, chìm vào đáy biển là được, không được liền trực tiếp lấy đi. Dù sao có Hồng Vũ Diệp pho tượng tồn tại, phá hư cũng không quá thích hợp, nhưng là tuyệt không có khả năng bởi vậy thu tay lại. Nhưng cuối cùng vẫn là thu tay lại, xuất hiện hắn không tưởng tượng được người. Sư phụ tại sao lại biết ở chỗ này? Bọn hắn làm sao đem sư phụ kéo xuống nước rồi? Giang Hạo lông mày nhíu lại, đương sư phụ xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn liền hiểu mình không cách nào hủy di động đại tông. Một trường này không thể đi xuống, làm sao thu tay lại rồi? Tiếp tục vỗ xuống không được sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, bọn hắn thật đúng là sẽ tìm người. Giang Hạo cảm khái nói, ta là thật không có nghĩ tới sư phụ sẽ ở nơi này. Bất quá vấn đề không lớn, sư phụ hẳn là sẽ rời đi, vừa rời đi ta liền vỗ xuống. Ngươi con thỏ thông minh như vậy, nó sẽ không để cho sư phụ ngươi rời đi. Hồng Vũ Diệp nói tiện tay vung lên, tiếp lấy màu đỏ lực lượng trong nháy mắt hướng di động đại tông mà đi. Nguyên bản tại đại điện ngẩng đầu ưỡn ngực con thỏ, đột nhiên mặt mũi bầm dập đã hôn mê, chợt bị dán tại trên đại điện. Nhìn thấy cái này đột nhiên một màn, Tiểu Ly bọn người ngừng tạm, thậm chí không dám di chuyển. Giang Hạo tự nhiên thấy được, nhưng không có để ý. Bất quá đã không cách nào diệt di động đại tông, giáo huấn như vậy bọn hắn ý nghĩa cũng không lớn. Tạm thời trước đặt vào, đi bốn phía dạo chơi, lưu ý lấy nơi này, chờ sư phụ vừa đi liền đến, cũng không biết sư phụ khi nào trở về, mình cũng xong đi hành lễ, nơi này coi như xong, sợ không tốt giải thích tình huống, đến mức vừa mới một trưởng kia không có ảnh hưởng gì. Hồng Vũ Diệp tại bên cạnh mình, tóm lại sẽ hướng bên này muốn, như thế. Giang Hạo lôi kéo Hồng Vũ Diệp hướng Thiên Hạ Lâu đi đến. Đi gặp đại tiên sinh, có lẽ có thể biết được càng nhiều đồ vật, mặt khác thử một chút tiếp xúc đồng tử sẽ hay không càng nhanh bị phát hiện. Bây giờ bị phát hiện là chuyện tất nhiên, không tiếp xúc đồng tử biết được đồ vật liền không nhiều. Chẳng bằng thử một chút, có lẽ có thể biết được càng nhiều sự tình, mặt khác muốn từ Tuế Nguyệt đầu nguồn diệt đi mình, cũng không có dễ dàng như vậy. Chính là không biết đến lúc đó, sẽ hay không dẫn động đối phương bản thể. Nếu như sẽ, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. May mắn, mình cũng có chỗ chờ mong đối phương mở ra neo điểm, để cho mình có thể nhìn trộm những năm tháng ấy, nhìn xem sẽ hay không như là mình nghĩ như vậy. Tồn tại dị biến, ngày kế tiếp, di động đại tông, Khổ Ngọ Thường đứng ở phía sau núi trong viện trầm mặc không nói. Tiểu Ly ôm bắp đùi của hắn, ngạnh sinh sinh kéo lấy, buông tay, Khổ Ngọ Thường trầm giọng nói, sư phụ, ngươi liền lưu lại đi. Tiểu Ly cầu khẩn nói, ngươi không lưu lại, chúng ta phải tao ương, ta lưu lại không giúp được các ngươi. Khổ Ngọ Thường nghiêm túc nói, sẽ không. Con thỏ thời khắc hấp hối nói, sư phụ không thể đi. Tiểu Ly chân thành nói, con thỏ nói khẳng định là đúng rồi, nó lừa gạt ngươi. Khổ Ngọ Thường nói, con thỏ xưa nay sẽ không gạt người. Tiểu Ly chắc chắn nói. Khổ Ngọ Thường nhìn xem Tiểu Ly, lắc đầu nói, ta muốn về tông môn, kỳ thật chính là muốn rời khỏi cái này tông môn, đã dung không được hắn. Nếu như có thể lấy hắn cũng nghĩ ở lâu một điểm. Nhưng từng cái cường giả hành lễ, cung kính, thậm chí thỉnh giáo, để hắn tâm lực lao lực quá độ, căn bản là không có cách ứng đối. Mỗi một câu nói đều cần cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn cung kính mình không cách nào hưởng thụ, thậm chí còn không như trước đó châm chọc khiêu khích đến thống khoái tự tại. Ta không muốn. Sư phụ muốn đi, chúng ta liền theo. Tiểu Ly chân thành nói. Sư phụ đi đến đâu, chúng ta liền theo tới đâu. Người tông môn từ bỏ. Khổ Ngọ Thường hỏi. từ bỏ, dù sao lần này nói cái gì cũng phải đi theo sư phụ. Tiểu Ly chân thành nói, lúc này, Khổ Ngọ Thường nhìn hướng Chân Chân, đem Tiểu Ly kéo ra. Chân Chân lắc đầu, sư công chuyện khác đều có thể nghe ngài. Cái này không được, phản nghịch, Khổ Ngọ Thường nói, sư công ngươi liền lưu lại đi. Nói Chân Chân đi vào Khổ Ngọ Thường bên người hỗ trợ đấm vai. Chúng ta trưởng thành, vừa vặn muốn tận hiếu, ngài lưu lại là tốt nhất. Khổ Ngọ Thường y nguyên mặt âm trầm, đều khiến người cảm thấy hắn không cho sắc mặt tốt. Chân Chân đã thành thói quen, tiếp tục nói, hay là chúng ta đi theo sư công cùng một chỗ, không trở về tông môn là được. Bên ngoài một đám cường giả nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, vòng đi vòng lại vẫn là bọn hắn chính là dư thừa. Không có những người này di động đại tông, còn có thể gọi di động đại tông. Bọn hắn có chút hối hận, lúc trước đối đãi thái thượng trưởng lão có chút tùy ý. Bây giờ là tự thực ác quả, trên thực tế Khổ Ngọ Thường là cảm thấy bọn hắn quá cung kính. Có chút không chịu nổi, mà Nam Cực Tiên Quân cũng đứng ở bên ngoài, không dám tiến vào, trước đó còn cảm thấy những này người có giá đỡ, còn dám đối Khổ Ngọ Thường phóng thích uy áp. Bây giờ cái gì cũng không dám muốn, cái kia một tay đơn giản chấn vỡ nhận biết, nếu như không có Khổ Ngọ Thường, hắn sợ là chết như thế nào cũng không biết được. Mặt khác, phóng thích uy áp loại sự tình này nếu như bị đối phương nhớ kỹ, sợ là cũng phải chết rồi. Hiện tại hắn đang suy nghĩ biện pháp bổ cứu, không biết vì sao, đi ra một chuyến, cảm giác thế giới đại biến dạng. Tựa hồ cùng lúc trước nhận biết thế giới hoàn toàn khác biệt. Cái nào đều là nguy hiểm. Tùy địch đều có thể thân tử đạo tiêu. Để hắn lấy làm tự hào tiên đình trật tự, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Một bên khác, trước khi đến Thiên Hạ Lâu Giang Hạo, có chút cảm khái. Sư phụ hôm nay tựa hồ muốn rời khỏi. Thật sự là ngày tốt lành. Chờ sư phụ Chân trước rời đi, ta Chân sau liền diệt di động đại tông. Bất quá cái kia Nam Cực Tiên Quân làm sao lại tại di động đại tông? Hắn ngược lại là sẽ tìm địa phương. Bất quá hắn sống không được bao lâu. Thừa vận để mắt tới hắn, Cố Trường Sinh có thể tránh thoát một kiếp, vẫn là dựa vào di vong chi địa. Còn lại là phân thân. Nam Cực Tiên Quân thế nhưng là bản thể, nhất là còn đỉnh lấy tiên đình trật tự. Đơn giản chính là bóng đèn đồng dạng, hắn không tránh được bao lâu. Nếu là hắn một mực tại di động đại tông đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, không ngại, sư phụ lập tức liền rời đi. Di động đại tông đem không còn tồn tại, dù là một lần nữa thành lập, cũng vô dụng, nhiều diệt mấy lần hắn liền sẽ không ở lại nơi đó. Giang Hạo thuận miệng nói, Hồng Vũ Diệp cười nhẹ chế giễu. Không có nhiều lời mặt khác, tới gần Thiên Hạ Lâu thời điểm, Hồng Vũ Diệp lại nói, đằng sau dự định làm cái gì? Chuẩn bị kỹ càng mang tiền bối đi gặp một số người. Chỉ là cần một chút thời gian, mặt khác cũng không xác định đến cùng có thể hay không gặp gỡ. Giang Hạo nói, đến cùng là gặp ai? Hồng Vũ Diệp hơi hiếu kỳ, đến lúc đó liền biết rồi. Khả năng cũng thật phiền toái, bọn hắn cũng không thế nào dễ nói chuyện. Giang Hạo mở miệng nói ra, cái này để Hồng Vũ Diệp càng thêm hiếu kỳ. Giang Hạo lai lịch nàng bao nhiêu biết được, nhưng cũng không có cái gì người cần gặp. Bất quá phu quân muốn thừa nước đục thả câu, nàng cũng chỉ phải chờ một chút. Loại trừ cái này, liền phải nghĩ biện pháp tăng cao tu vi. Bất quá ta nghĩ tìm một chỗ tiến ma quật cái chỗ kia. Giang Hạo nói, bất quá cái chỗ kia cũng không thể tùy tiện hướng vào trong. Chờ một chút, hiểu rõ hơn một chút. Ngoài ra, đúng là hiểu rõ thi giới. Sau đó nghĩ biện pháp nghịch chuyển lần thứ hai biết rõ đại khái mạch lạc. Như thế, chính là các loại, cùng loại đại thế sáng chói. Mình núp trong bóng tối tăng lên. Cổ kim thiên đạo hắn ít nhiều hiểu rõ, sớm muộn muốn đi ra huyết trì. Đến lúc đó để hắn dây vào đụng, quan sát một hai, bày mưu rồi hành động. Nhân hoàng cùng Nại Hà Thiên có lẽ còn có những hậu thủ khác. Tóm lại chính là trước trốn tránh, để bọn hắn tới trước. Trời sập, những này người cao dù sao cũng phải đỉnh trước. Cũng không biết mật ngữ phiến đá gần nhất có hay không có chỗ phát hiện. Cầu cái nguyệt phiếu.